Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Tiên Đài Kiếp. Răng rác. Trong chốc lát, một đạo thẳng tắp tia chớp vạch phá bầu trời, tựa như một cái thiên thần cầm đại phủ muốn đem bầu trời cắt thành hai nửa đồng dạng. Trong khoảnh khắc, bão tố trút xuống xuống tới như là thác nước, thật có thể nói là nước bay thẳng xuống 3000 thước. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời a. Trên mặt đất cuồng phong gào thét, lá cây bị thổi làm sàn sạt vang lên rầm rầm. Nước mưa còn chưa rơi vào thân mã trên thân, liền bị trong cơ thể hắn cường thịnh khí huyết sấy khô. Từng đoàn xương trắng bốc hơi dựng lên. Lúc này, hắn liền như là tản ra tiên vụ tiên dáng trần ngựa. Hắn nhìn trên trời giông tố, cảm thấy phiền muộn. Mấy ngày này, hắn nếm thử nhiều loại phương pháp, thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Một lần cuối cùng, hắn chân thân vào cốc. May mắn bí chữ, hành, vận chuyển kịp thời. Bằng không thì liền được vĩnh viễn lưu tại chỗ ấy. Cái này mưa, cái này lôi, phải chăng cũng là đến chào phúng ta sao? Thân mã thấp giọng thì thầm nói. Ầm ầm, trên bầu trời ngân xà nhảy múa. Sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện xẹt qua, trực tiếp bổ vào thân mã trên trán. Hắn sững sờ ngốc tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt từ âm chuyển trời trong xanh, mừng rỡ vạn phần, cười miệng đều ngoác đến mang tai. Giông tố, lôi kiếp, đây thật là một hồi mưa đúng lúc a. Thân mã ở lối vào thung lũng cách đó không xa trên một ngọn núi thấp đào một chỗ hang động. Sau đó gọi ra độ thiên quan, gần tới đến linh dược, long tủy chất đống ở trong quan, cuồn cuộn tinh khí hội tụ ở trong cơ thể của hắn. Trái tim như thiên cổ ầm ầm rung động, đinh tai nhức óc, hắn bên ngoài thân lưu chuyển ra sáng chói ánh sáng, sinh mệnh tinh khí không ngừng dâng lên, màu đỏ khổ hải tựa hồ thai nghén mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, trong đó có từng điểm ánh sao lấp lánh, sán lạn chói mắt, long mã thần công, xem như hắn bản nguyên nhất công pháp. Tham khảo nhiều bộ đế kinh tinh túy, mặc dù còn không hoàn thiện, thế nhưng mỗi một bước đều là hắn kết hợp tự thân đạo nghiệm chứng đi ra. Lúc này vận chuyển lên đến, thân mã lưng ra một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên. Bay thẳng tiên đài, chỉ là vọt tới một nửa. Đại long bên trên ánh sáng vàng liền mờ đi, lung lay sắp đổ, linh túy còn chưa đủ. Thân mã bá mở to mắt, đem nửa viên từ tần lĩnh vạn cổ hang rồng được đến tiên đan đem ra. Đồng thời đưa nó chia làm 5 phần, lấy trong đó một phần nuốt vào. Thân thể của hắn trong chốc lát tách ra ngập trời ánh sáng, đem hắn bao phủ, trong cơ thể khí huyết phồng lên, cuồng bạo thần lực như muốn phá thể ra. Chí Dương Thần Đan, ở đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư trong cơ thể thai nghén hơn mấy vạn năm. Đặt thiên địa tạo hóa, lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt, càng là hấp thu Trung Châu Tổ Long mạch bản nguyên. Huyền diệu phi thường, hắn vận chuyển hồng lô pháp luyện hóa tiên đan mảnh vỡ. Trong cơ thể ngàn vạn cửa nhỏ tại lúc này mở ra. Bắn ra nhàn nhạt ánh sáng, thần diệu huyền bí, lưng đại long lần nữa tách ra sáng chói ánh vàng. Sinh động như thật, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó lao thẳng tới bầu trời, há mồm phun ra một cái long châu, điểm hóa vì một tòa không rảnh tiên đài. Hóa long đại viên mãn, long đằng vọt tiên đài, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, vạn trượng lôi đình tại hư không xen lẫn chiếu rọi, sau đó bỗng nhiên giáng xuống, thân mã chỗ bế quan tòa này núi thấp triệt để nứt toác ra. Vô số lôi điện hội tụ vì một vùng biển mênh mông, vô biên vô ngần, bao phủ cả phiến thiên địa, đỉnh đầu hắn độ thiên quan, ngửa mặt lên trời thét dài, mặc cho lôi đình ra thân. Lần này thiên kiếp, so dĩ vãng kinh khủng hơn. Hắn giống như trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, ở đi ngược dòng nước. Phía trước là được tiên cốc miệng. Hắn không hề cố kỵ, đỉnh lấy vạn trượng lôi đình vọt vào. Oanh, thiên kiếp cũng không có bởi vì thân mã tiến vào tiểu thế giới liền biến mất, mà là đem tiểu thế giới bình chướng vỡ ra đến. Ngập trời tia điện tướng không mấy cổ mộc linh thảo chém thành bột mịn. Vũ hóa tiên cốc bầu trời xuất hiện một đạo mấy chục dặm vết rách hư không lớn. Trên đó che kín kiếp vân. Cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Âm thanh lớn chấn động đến màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Thân mã vị trí chỗ ở trong 10 dặm đều ở lôi kiếp phạm vi bao trùm. Mà nhà tranh tự nhiên cũng tại trong đó. Hống. Đột nhiên. Lấy nhà tranh làm trung tâm. Dâng lên từng đạo hắc vụ. Tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng từ trong đó truyền ra. Thê lương làm người ta sợ hãi. Bầu trời tựa hồ rơi xuống mưa máu. Từng giọt đỏ tươi thông thấu. Bí mật mang theo mục nát rách nát khí tức. Nhìn thấy mà giật mình. Từng đạo bóng đen dần dần hiển hiện. Chúng đều mặc khôi giáp. Chỉ là hầu hết đã tổn hại. Mỗi một bộ thi thể đều dài lấy màu đen thi lông. Răng nanh lộ ra ngoài. Mặt mũi dữ tợn. 10 phần buồn nôn. Nhiều như thế tiên tam trảm đạo xác chết. Không hổ là chuẩn đế quỷ tượng. Khu thi hóa khí. Không gì không phá. Đáng tiếc gặp được thiên kiếp. Lôi điện chí cương chí dương. Nhất khắc chế loại này tà vật. Thân mã mừng rỡ vô cùng. Nghĩ thầm cuối cùng có thể phá giải cái này chướng ngại vật. Hống. Đông đảo xác chết ngửa mặt lên trời thét dài. Muốn cùng trời tranh phong. Nhà tranh dưới chuẩn đế quỷ tượng tách ra xa xôi ánh sáng. Âm khí cuồn cuộn. Tràn ngập không rõ khí tức. Tựa hồ có thể chảm diệt tất cả sinh cơ. Nếu là cẩn thận quan sát. Sẽ gặp phát hiện trên đó đã che kín vết rách. Nằm ở sụp đổ biên giới. Trên bầu trời lôi điện xen lẫn làm một cái kinh khủng pháp trận. Như muốn ma diệt thế gian tất cả không rõ. Từng đầu chảm đạo xác chết đánh vào lòng đất. Sụp đổ ra đến. Hóa thành máu và xương. Quỷ tượng bên trên đường vân dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng tại thiên kiếp oanh kích nơi triệt để vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm tinh mang. Biến mất ở phương thiên địa này. Lúc này thân mã cũng là không để ý tới cái khác. Hắn chính diện gặp xuất thế đến nay lớn nhất lôi kiếp. Cổ thiên đình xuất hiện lần nữa. Lôi kiếp mây chỗ. Xuất hiện cung điện hùng vĩ. Ở khủng bố trên lôi hải chìm chìm nổi nổi. Chúng đều là từ lôi điện ngưng tụ mà thành. Kinh khủng uy áp nhường thân mã cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Gánh không được, thật sẽ chết. Hắn toàn thân chớp động ánh sáng thần thánh. Xương cột sống đại long thần uy lẫm liệt. Ngẩng đầu mà lên, nôn châu hóa tiên đài. Dần dần cùng đầu lâu trọng hợp. Nhân thể đại long dưỡng thành. Đạp thiên ca, đăng tiên đài. Ngẩng đầu chiến thiên kiếp. Bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Huyền diệu vô song. Cùng lúc đó, cổ thiên đình bên trong có bóng người ngưng tụ thành hình. Trong mắt hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển. Từng bước một chậm chậm từ phía chân trời chỗ đi tới. Cùng thiên địa tương hợp, đạo minh âm thanh tại hư không chấn động. Nó đầu đội lên một cái nóng bỏng lò lửa. Như thần linh hàng thế, khủng bố vô biên, tia chớp hình người. Đây là thường hộ đại đế ở trong thiên địa lưu lại ấn ký sao. Thân mã trong mắt chiến ý nóng bỏng, toàn thân tỏa ra vô lượng ánh sáng, khí huyết dâng trào như nước thủy triều, ánh sáng vàng lật thân thể, vừa ra tay là được ngoan chiêu, yêu đế cửu trảm diệt hình, chỗ mi tâm của hắn bắn ra hai đạo tia sáng trắng, lập tức vạch phá hư không, hướng hằng vũ tia chớp hình người đánh tới, cong, tia chớp hình người tế ra trên đỉnh đầu lò lửa, thịnh có thể vô song. Vậy mà đánh ra đại đạo pháp tắc, đem xảy ra bất ngờ tia sáng trắng ngăn trở, có ý tứ, đến chiến, trên đỉnh đầu hắn độ thiên quan rủ xuống từng đạo hắc mang, hình thành một đạo bao khỏa toàn thân chiến giáp, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo đường vân ở trên đó lấp lóe. Độ thiên quan lực công kích mặc dù rất kém cỏi, thế nhưng nó lực phòng ngự lại cực đoan khủng bố, độ trời chiến giáp, kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng. Mỗi một lần va chạm đều biết lay động lên từng đạo hư không gợn sóng. Tia chớp hình người dù cho băng tán một bộ phận cũng biết rất nhanh đoàn tụ. Nhưng lại tổng cùng hắn ngang hàng. Thế lực ngang nhau. Bất quá, trên người hắn độ trời chiến giáp cũng là nhiều chỗ tổn hại. Thậm chí một chút lân giáp đều nứt toác ra. Tràn ra từng tia máu tươi. Vô Lượng Thọ Mã, giết không được sao? Thân mã tức giận vô cùng, nhiều lần đều kém chút băng tán tia chớp hình người, lại không cách nào đem nó triệt để ma diệt. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào đem tia chớp hình người nuốt vào trong bụng luyện hóa thời gian, Cổ Thiên Đình lại bay xuống một đạo nhân hình tia chớp. Ở đỉnh đầu của nó chỗ chìm nổi lấy một chiếc gương cổ tử, như cùng hư không tương hợp. Hư không đại đế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.